Như vậy càng đáng khinh. Nếu vậy thì tôi sẽ nhận thằng bé, còn mẹ nó thì không. Bà nghĩ muốn nhận là được hả? Bà hoang tưởng quá rồi đấy. Tôi hỏi lại, bà có giao thằng bé ra đây không? Bố con ông đừng có vu vạ cho tôi. Bà Hiền lạnh lùng cố tình bước lên bậc thang, Chi chạy lại nắm tay bà ta cầu xin, nước mắt rơi lã chã. Cháu xin bác, hãy trả lại con cho cháu. Thằng bé không có lỗi gì cả. Bác muốn gì cháu sẽ làm, chỉ cần bác trả con cho cháu thôi. Bà hất tay Chi khỏi tay mình. Vậy cô rời xa con trai tôi đi. 1. Cách chương.